thời tiết đại lục cũng đổi thay. Bắc vực gió tuyết sẽ thành phong cảnh hợp lòng người, trung thổ thần châu phì nhiêu sẽ dần suy sụp theo đại lục thay đổi. Tuy nhiên mấy chuyện đó không phải điều bây giờ Đinh Hạo suy nghĩ. Đinh Hạo ở lại hải vực gần 6 ngày rồi cùng nhóm Lý Y Nhược, Đinh Khả Nhi, Ôn Đa Tỉnh rời đi, trở về Bắc vực. Vấn Kiếm Tông vẫn là bá chủ mới của đất Bắc vực. Cùng lúc đó thế lực Tiên Hoàng cung dần tăng mạnh lên. Mấy lần Tiên Hoàng Đại Thánh ra tay rung động các phương, có xu hướng thống nhất yêu tộc Bắc vực. Trừ mấy tông môn yêu tộc đỉnh cao như Yêu Thần Cung ra, thế lực khác đều không dám đối kháng với Tiên Hoàng Cung. Tiên Hoàng Đại Thánh đã tuyên bố với thiên hạ sau 1 năm nàng sẽ nhường ngôi, giao Tiên Hoàng Cung cho Thánh nữ Tạ Giải Ngữ cai quản. Tạ Giải Ngữ là thê tử của Đinh Hạo, thân phận này khiến nhiều người có cách nhìn với tương lai là có lẽ không lâu sau mảnh đất cổ xưa này sẽ là thiên hạ của một mình Đinh Hạo. Bởi vì trưởng môn Vấn Kiếm Tông cũng là thê tử của Đinh Hạo. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1478, chiến sự lại nổi lên. Có người cảm thán, tuy Đinh Hạo không nắm giữ quyền lợi môn phái nhưng hắn cưới hai trưởng môn môn phái nắm giữ quyền lực lớn nhất Bắc vực. Điều này khiến người hâm mộ hơn là hắn trực tiếp cầm quyền. Lúc trước hai đại lục va chạm ảnh hưởng đến Bắc vực khá ít. Người nơi này chỉ cảm giác động đất, bọn họ thói quen chiến loại, cường giả quyết đấu sinh ra tình hình tận thế kinh thiên động địa, nên loại chấn động này không khiến họ chú ý nhiều. Vô tận đại lục quá rộng lớn, chấn động truyền đến đây chỉ có cường giả tuyệt đối mới phát hiện ra. Đinh Hạo ở lại Vấn Kiếm Tông 3 ngày, bày nhiều trận pháp sát trận bảo vệ Vấn Kiếm Tông kiên cố, gặp thê tử nữ nhi ngắn ngủi chưa đến 1 canh giờ lại đi Thanh Bình học viện. Thanh Bình học viện có tàng tư nhiều nhất Tuyết Châu, ghi chép nhiều chuyện thượng cổ, các loại truyền thuyết, bí mật mấy vạn năm nay. Đinh Hạo nói chuyện với Kỳ Anh Khỉ, Khổng Diệp Nho nửa ngày, lại tốn nửa ngày ở trong thư viện Thanh Bình học viện, đọc các loại điển tịch, vẫn không đủ. Dù sao thực lực Thanh Bình học viện không đủ, chỉ ghi chép một ít tin tức, còn kém xa với mong chờ của Đinh Hạo. Hôm sau Đinh Hạo đi Thanh Vân Tông, Diệt Tuyệt Kiếm Tông, giao thiệp vài câu xong Đinh Hạo vào kho vũ khí điển tàng của hai đại tông môn. Đinh Hạo ở lại kho vũ khí Thanh Vân Tông 3 ngày, trong kho vũ khí Diệt Tuyệt Kiếm Tông thì hắn mất 2 ngày. Đinh Hạo thầm nghĩ, hình như bắt được chút tin tức. Lục đạo, thiên đạo, pháp tắc, tiên cổ, các kỷ nguyên hủy diệt quả nhiên hơi giống nhau. Vô tận đại lục, Thần Ân Đại Lục từ rất sớm trước kia là một tinh cầu hoàn chỉnh chứ không phải đại lục trôi nổi trong hư không. Nhưng từ lục đạo tan vỡ, tiên cổ hủy diệt, hai thế giới này không hợp nhất. Kỷ nguyên này xuất hiện tình trạng lạ thế này không lẽ là dấu hiệu của điều gì sắp đến. Trước khi Đinh Hạo rời khỏi Thanh Vân Tông để lại thần trận phòng ngự, gia cố khí vạn ngàn năm cho tông môn. Khi Đinh Hạo rời khỏi Diệt Tuyệt Kiếm Tông cũng làm điều tương tự. Khi Đinh Hạo biến mất, trước đại điện Thanh Vân Tông, các cao tầng Thanh Vân Tông biểu tình trầm trọng. Trưởng môn, công khai kho vũ khí, điển tịch tông môn cho người này có thích hợp không? Một công huân trưởng lão Thanh Vân Tông khẽ thở dài, tuy quan hệ của chúng ta với Vấn Kiếm Tông không tệ nhưng không phải tông môn ta thì khó đoán được tâm lý của hắn. Lỡ như, trưởng môn Thanh Vân Tông lắc đầu, nói, con đường của Đinh Hạo đã đi trước chúng ta. Các ngươi nên nhận ra thực lực hắn bây giờ sâu không lường được, như biển khổ vực sâu, như trời sao vũ trụ, như núi cao ngất ngưỡng. Đinh Hạo đã siêu thoát thiên su đại gia, hoàn toàn vượt qua võ đạo nguyên đại lục. Có lẽ chỉ kém một bước là Đinh Hạo sẽ bước ra bước vĩnh hằng thiên cổ. Nhân vật như vậy dù Thanh Vân Tông dốc hết sức cũng không phải đối thủ. Cứ kết thiện duyên, sau này có thể che chở Thanh Vân Tông ta. Các trưởng lão nghe xong lòng rung động, không biết nên nói sao. Tống Khuyết ở trong đám người. Tống Khuyết rất là cảm thán, nhớ năm đó lần đầu tiên gã gặp Đinh Hạo thì thực lực hắn còn cách gã rất xa. Tống Khuyết không ngờ bây giờ khó thể nhìn bóng lưng Đinh Hạo, cách biệt như trời với đất. May mắn người này là huynh đệ của mình. Chuyện tương tự xảy ra trong Diệt Tuyệt Kiếm Tông. Đối với các trưởng lão, danh nhân tông môn nghi vấn, trưởng môn Diệt Tuyệt Kiếm Tông lo âu nói, tám gác lại thực lực như quân lâm thiên hà của Đinh Hạo, các ngươi không có cảm giác gì sao? Lực lượng triều tịch trên đại lục hiện nay đang điên cuồng tăng lên, tuy tu luyện trong môi trường này sẽ tiến bộ di rất nhanh nhưng chuyện khác là sẽ có điều kỳ. Chắc các vị còn nhớ trong cổ tịch tông môn ghi chép mấy lần thời đại kỷ nguyên hủy diệt trước lúc đó sẽ có dấu hiệu như vậy. Có lẽ tai họa lớn đã đến, lực lượng của chúng ta khó thể phát huy tác dụng gì trong hoàn cảnh đó. Ánh mắt Đinh Hạo nhìn đến nơi vượt qua chúng ta tưởng tượng, giúp hắn là giúp bản thân mình. Khi tai họa buông xuống, chỉ Đinh Hạo mới chống đỡ nổi tai nạn. Mọi người thở dài thườn thượt. Hơn một tháng tiếp theo, Đinh Hạo lần lượt đến viếng các tông môn đỉnh hoặc cỡ trung bắc vực. Dù là thế lực nhân loại và yêu tộc đều mở rộng kho vũ khí điển tàng cho hắn. Đinh Hạo chỉ xem sách cổ, không nhìn thần thông võ đạo, trước khi đi sẽ để lại quà. Một tháng sau, Đinh Hạo rời khỏi bắc vực. Sau khi rời khỏi bắc vực thì Đinh Hạo mất tích khỏi tầm mắt mọi người. Chỉ những trưởng môn, cao tầng siêu tông môn mới biết đoạn thời gian này trong tông môn xảy ra chuyện gì. Bước chân Đinh Hạo lật xem điển tích các tông môn đỉnh cao không ngừng, từ Trung Thổ Thần Châu đến Đông Cương, Tây Mạc. Đinh Hạo như thần long thấy đầu không thấy đuôi lặng lẽ gõ cửa các tông môn. Với thực lực hiện giờ của Đinh Hạo thì những trận pháp phòng ngự, cảnh giới của các đỉnh tông môn không cách nào ngăn cản hắn. Các đại ma vương Tà Nguyệt đại tông môn khi mở to mắt sẽ kinh sợ phát hiện Đinh Hạo xuất hiện trước mặt bọn họ. Mới đầu đương nhiên bọn họ sẽ không ngoan ngoãn đồng ý yêu cầu của Đinh Hạo. Dù sao kho vũ khí, những điển tịch cổ xưa đều là căn cơ, nội tình mỗi một tông môn. Tựa như ngực, mông mờ si nữ tuyệt trần, sao có thể dễ dàng phô ra trước mặt người ngoài. Dù biết Đinh Hạo không ích kỷ muốn xem nhưng nhiều trưởng môn tông môn vẫn từ chối lời yêu cầu của hắn. Đinh Hạo sẽ không dễ dàng từ bỏ. Đạo đức đại nghĩa không thể cảm hóa người thì sẽ có cách khác làm người ta chủ động khuất phục, hoặc dụ dỗ, hoặc trao đổi. Đinh Hạo có rất nhiều báu vật, tần dược, tùy tiện lấy ra một, hai thứ là có thể khiến những tông môn đỉnh cao điên cuồng cộng với bảo đảm tuyệt đối không lật xem điển tịch thần thông võ đạo. Cuối cùng Đinh Hạo sẽ được như ý. Nửa năm dài Đinh Hạo luôn làm chuyện như vậy. Điển tịch 10 tông môn Trung Thổ Thần Châu bị Đinh Hạo lật xem, một số ghi chép ý ẩn của vài siêu tông môn Tây Mạc, Đông Cương cũng bị hắn sao chép một phần, cẩn thận nghiền ngẫm. Từ xưa đến nay có lẽ Đinh Hạo là người thứ nhất làm được chuyện như vậy. Trong nửa năm này hai đại lục va chạm hợp nhất dẫn đến các lão y đi chứng dần hiện ra trong thế giới này. Trừ các thế lực đại tông môn đối đầu nhau, phân chia lại bản đồ, một số điều Đinh Hạo suy đoán lần lượt xảy ra. Thời tiết mỗi khu vực vô tận đại lục, thần ân đại lục đã cố định bắt đầu thay đổi. Nhiều chỗ vốn nên vào mùa gió tuyết nhưng mọi người kinh ngạc phát hiện chờ đợi bọn họ lại là vạn vật hồi xuân. Một số chỗ vốn nên là mùa thoải mái hợp lòng người thì lại nắng nóng cháy. Khu vực mùa mưa lại thành hè nóng bức. Khu vực sa mạc thì đổ mưa rào 3-4 tháng, bắt đầu tràn trề sức sống. Luân hồi tứ quý của thần ân đại lục, vô tận đại lục rối loạn làm nhiều sinh linh cảm thấy khó hiểu. Ngoài ra địa hình nhiều nơi thay đổi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1479, chiến sự lại nổi lên. Hạ, có người kinh ngạc phát hiện những sơn mạch nhìn quen mắt lún xuống như bị lực lượng bí ẩn tước mất đỉnh núi. Hồ nước ao sông rộng lớn mênh mông chỉ vài ngày đã khô cạn. Vài sông lớn nước chảy róc rách thành con suối nhỏ, u cốc cỏ cây tươi tốt trồi lên thành ngọn núi. Sơn mạch mới hình thành ở nơi vốn phì nhiêu. Thế giới đang phát triển phương hướng các sinh linh vô cùng xa lạ. Có lẽ khí hậu thay đổi không ảnh hưởng lớn đến các chủng tộc động vật nhưng thấy ngay biến động với thực vật. Hai đại lục hợp nhất, giống loài khác nhau xung đột, thế giới mới không thể tránh khỏi chiến tranh, xung đột. Dù Đinh Hạo có mạnh tới đâu cũng không thể hoàn toàn trấn nhiếp hết các thế lực, bởi vì thế giới này quá to lớn. Theo thời gian trôi qua, trước mắt đã là một năm, lực lượng triều tịch thế giới mới sinh ra biến đổi lớn. Thiên địa linh khí bắt đầu đầy đủ, lực lượng pháp tắc thế giới này tựa như thủy triều càng rõ ràng, hoàn chỉnh hơn. So sánh với quá khứ thì dù là chỗ hoang vu nhất cũng dần tràn đầy linh khí. biến đổi này có kết quả trực tiếp nhất là võ giả, yêu tộc tu luyện dễ dàng hơn, cảnh giới tăng nhanh vùn vụt, lực lượng tăng trưởng mau, số lớn cường giả mới xuất hiện. Nhiều cường giả nổi danh lâu năm bất giác đột phá bình cảnh trói buộc họ cả đời để bước vào cảnh giới mới. Trong một năm ngắn ngủi, số lượng cường giả bán thần cảnh điên cuồng tăng nhiều. Dù là nhân loại và yêu tộc đều có nhân tài tuyệt vời nổi lên, lão quái vật biến mất rất lâu lại xuất hiện trên võ đài võ đạo thế giới mới, khuấy động gió mưa, thế cục thiên hạ biến càng rắc rối phức tạp hơn. Không chút khoa trương khi nói trong một năm này dù là vô tận đại lục, thần ân đại lục sức chiến đấu trung bình của các sinh linh bay vọt lên một đẳng cấp. Biến đổi thế này có hậu quả trực tiếp nhất là nguyên thế giới hỗn loạn lên. Các người mới đột nhiên bước vào giai đoạn cường giả như rừng sốt ruột muốn chứng minh chính mình, muốn mưu đoạt càng nhiều quyền lên tiếng. Chiến loạn xuất hiện, thế lực mới sinh ra. Thế lực cũ hoặc là tỏa sáng sức sống hoặc rút khỏi võ đài lịch sử. Trong quá trình này, năm cực thế lực vốn có của vô tận đại lục dần mờ nhà. Năm chiến thần nhân loại, năm yêu thần yêu tộc đã rất lâu không lộ mặt. Mấy vạn năm qua bọn họ tích lũy uy thế dần không thể chấn áp những kẻ dục dịch trong thời đại thay đổi trời đất này. 10 thế lực đỉnh cao ngày xưa dường như từ bỏ quyền chủ đạo, không chấn nhiếp các phương nữa. Có mấy lần xảy ra chiến tranh quy mô lớn, đặc biệt là Vũ Nhân Vương Đình, tộc cử thú muốn xưng bá thế giới mới, mấy lần động đao binh, sinh linh đồ thán, đánh đến trời sụp đất nứt, liên hợp mấy thế lực lớn, khí diễm ngút trời. Trong phút chốc nguyên vô tận đại lục run rẩy trước quân tiên phong Vũ Nhân Vương Đình, Vũ Nhân tộc và cử thú hợp tác, thực lực khủng bố tiến quân vào Đông Cương trước tiên, một trận chiến hủy đi ể tờ thế lực yêu tộc số 1 Đông Cương là phần tiên cốc. Mấy trăm thế lực Đông Cương bị đánh bại, máu chảy thành sông, xác chất cao như núi. Nhiếp chính vương Vũ Nhân tộc đắc ý hùng bá thiên hạ. Dưới quân tiên phong của ta thiên hạ đều phải thần phục, nghịch ý của ta thì trời phạt. Trận chiến này khiến toàn thế giới run rẩy. Đại quân Vũ Nhân tộc Vương Đình chỉ huy bắc tiến, một đường nghiền áp. Quân tiên phong chỉ hướng trung thổ thần châu. Trong phút chốc gió mây vần vũ, đã có thế lực trung thổ thần châu sợ run cầm cập giao thư hàng ngay tránh cho tông môn bị phá, cả nhà đều bị tàn sát. Tất nhiên cũng có người chọn nghênh chiến. Cơ nghiệp của tổ tông không thể phế hay vứt bỏ, quân giặc thế lớn thì sao? Cùng lắm là chết. Đao chủ Bạt Đao Trai, một trong các thế lực đỉnh cao trung thổ thần châu vỗ bàn đứng dậy, trường đao ngân vang, tuyệt đối không thỏa hiệp. Bạch Y Vương, một trong các thế lực mới nổi hùng mạnh nhất trung thổ thần châu, chỉ đáp một chữ làm vô số nam nhi máu nóng sục sôi gầm giống. Chiến. Đương nhiên lúc này nhiều người nghĩ ngay đến Vấn Kiếm Tông bá chủ Bắc Vực, nhớ đến tuyệt đại thần tử thoại võ đạo Đinh Hạo. Các phong thư cầu viện như bông tuyết bay hướng Vấn Kiếm Sơn Mạch. Nhưng mãi khi đại quân Vũ Nhân tộc đến gần ranh giới trung thổ thần châu, đội quân trinh sát sắp đến gần Bạt Đao Trai thì vẫn không có tin tức gì từ Bắc Vực truyền về. Vấn Kiếm Tông sợ, dù sao Đinh Hạo chỉ có một mình, làm sao ngăn cản hai thế lực đỉnh cao thần ân đại lục cùng đánh. Đại hạ sụp đổ, một cây chẳng chống vững nhà. Ha ha ha ha ha ha. Ký thác hy vọng vào Đinh Hạo, một hậu bối thì làm được gì? Tuy hắn kỳ tài nhưng không thể nghịch thiên. Trong phút chốc có đủ cách nói. Ngày hôm nay đại quân Vũ Nhân tộc, vô số cử thú giáng xuống. Trên bầu trời đầy dãy Vũ Nhân tộc vỗ cánh, che dợp trời. Vũ khí sắc lạnh, áo giáp lóe tia sáng như đóng băng thiên địa. Từng cử thú viễn cổ kỳ lạ hoặc bay, hoặc chạy nhưng như người khổng lồ chống trời phát ra khí thế hung hãn không gì sánh được. Nhìn từ xa tựa như các vị thần ủy diệt bước chân vào mảnh đất trung thổ thần châu. Ha ha ha ha ha ha. Vị diện hợp nhất, rốt cuộc ta không cần chịu vực môn hạn chế, tùy ý điều động đại quân. Đại lục hoang vu này còn ai có thể ngăn trở ta? Chờ san bằng vô tận đại lục rồi lại quay về thần ân đại lục, thần đình nhân loại và yêu tộc cũng sẽ thành quỷ dưới đao ta. Nhiếp chính vương Vũ Nhân tộc ngồi trên vạn pháp thần tòa cao cao, rất là đắc ý. Giết, san bằng thế lực ngăn cản, ai dám phản kháng thì đổi tận giết tuyệt. Chống sát rung trời, sóng năng lượng cuồng bạo dao động trong thiên địa. Các cường giả thần cảnh bay trong không trung, xích thần minh văn như ẩn như hiện phong tỏa nửa bầu trời. Sát khí tứ tán làm gió mây biến đổi, mặt đất chấn động. các sinh linh trong vô số thành thị run rẩy, gầm giống. Trước thế công này thì những trận pháp phòng ngự như tờ giấy mỏng trước mắt bị phá hủy ngay. Cuộc đồ sát, tai họa to lớn gần ngay trước mắt. Nhiếp chính vương Vũ nhân tộc chỉ kiếm hướng nào là cơ hồ đại biểu cho hủy diệt, tử vong. Nhưng lúc này xuất hiện biến dị không ai ngờ. Một luồng kiếm quang trắng rực rỡ từ phía chân trời bay đến, xé rách hư không. Sau đó là cây băng kiếm khổng lồ che ngang nửa bầu trời. Giữa hư không chỉ lộ ra ủi kiếm đã dài mấy vạn thước. Khí lạnh tứ tán, nửa bầu trời ánh bạc. Nhiều người giật mình kêu lên, đó là uy lực một kiếm này rung động thiên địa. Trong khoảnh khắc vô số người đầu óc hiện ra thân hình áo xanh như ngọc, tóc đen như suối. Toàn vô tận đại lục người có thể phát ra một kích này chỉ có đao cuồng kiếm si. Vù vù vù vù vù. Kiếm quang xé gió. Trong khoảnh khắc vô số chi né sĩ vũ nhân tộc bị đóng thành a bưng rơi lộp bộp xuống đất. Các cự thú như ngươi khổng lồ ma thần viễn cổ trước mặt kiếm to đó thì sụp đổ như người rơm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1480, thần uy trong phút chốc nhiều người run rẩy từ tận linh hồn. Trên bầu trời hầu như chém nát hư không phát ra áp lực như sáng thế thần giáng xuống, nhìn xuống vạn vật sinh linh. Dù là cường giả thần cảnh trước áp lực này cảm thấy chính mình nhỏ bé như con kiến, nơm nớp lo sợ. Băng tinh cử kiếm hơi chĩa xuống một tấc là sinh linh trên mảnh đất này như mạnh hay yếu đều sẽ bị nghiền nát vụn. A, trong hư không vang chuỗi tiếng la hét, các cường giả vũ nhân tộc kinh hoàng hét dầm lên. Giây trước bọn họ còn diễu võ dương oai cho rằng có thể chúa tể vận mệnh của người khác, bây giờ như con kiến dưới vòng xe lớn, bị nghiền nát. Các cơ thể nổ tung thành bãi máu, xương và máu bay tung tóe. Có cường giả thần cảnh vũ nhân tộc điên cuồng giống to, đốt cháy lực lượng căn nguyên thần cảnh để lay động băng tinh cử kiếm, nhưng bọn họ như thiêu thân lao đầu vào lửa, chết đi. Ha ha ha ha ha ha, là Đinh Hạo, là đao cuồng kiếm si ra tay. Thực lực đó, quá khủng bố, rốt cuộc Đinh Hạo đạt đến cảnh giới gì? Sức một mình áp chế nguyên đại quân vũ nhân tộc, trời ạ, dù là ngũ cực chiến thần, nam yêu thần yêu tộc chưa chắc làm được điều này. Các sinh linh trung thổ thần châu vón chìm trong tuyệt vọng nay mừng như điên, niềm vui to lớn gặp tái sinh trong tuyệt cảnh. Đặc biệt là mọi người ôm cơ ực người thân, tuyệt vọng chờ đợi xui xẻo giáng xuống. Rất khó hình dung tâm tơ nà gờ của bọn họ, họ ôm người nhà mừng phát khóc. Trong lòng bọn họ lúc này khắc ghi, từ nay tôn sùng Đinh Hạo như thần. Những người nói gió mát thì xấu hổ, kinh hoàng gục mặt xuống. Giờ phút này, bọn họ cảm giác mình như con chuột hèn hạ cả ngày núp trong hang. Đinh Hạo là thần long cao cao tại thượng, người như bọn họ không thể đo lường lực lượng ý chí của thần long. Giữa hư không đổ mưa máu xối xả, đại quân vũ nhân tộc, cử thú rơi vào hoảng loạn, giật mình. Nhiếp chính vương vũ nhân tộc ngồi trên thần tọa đứng dậy, biểu tình giật mình là dám ngăn cản đại quân của ta. Lúc này băng tinh cử kiếm rốt cuộc dừng lại, không công kích nữa. Trên mũi kiếm băng tinh to lớn, một con mèo mập lười biếng nằm phơi nắng. Nghe nhiếp chính vương vũ nhân tộc quát to, mèo mập hí mắt liếc đại quân vũ nhân tộc, cử thù, lại nhìn hướng nhiếp chính vương vũ nhân tộc ngồi trên thần tọa. Mèo mập nói, mèo bà nội nó, thứ như ngươi chỉ là người chim có cánh, không biết địa bàn này là ai bảo kê sao? A, dám gây rối trong địa bàn nhân sủng của ta. Ta thấy ngươi chán sống rồi. Nhiều người chán nổi gân xanh. Nếu không phải băng tinh cử kiếm chấn áp thiên địa, giống như thần linh thì con mèo mập đã bị mọi người xem là khùng. Nhiếp chính vương vũ nhân tộc nổi giận, không hiểu rõ mèo mập có lai lịch gì. Nhiếp chính vương vũ nhân tộc nói, chỉ là một con xúc sinh cũng dám bênh báo trước mặt bản vương. Kêu chủ nhân ngươi đi ra nói chuyện với ta, không thì đừng trách bản vương lạt thủ vô tình.